Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3741, không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp tông chủ, cậu nói đi. Tiêu vô tướng như tóm được cọng cỏ cứu mạng. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh lùng. Ký kết khế ước linh hồn, nhận tôi làm chủ nhân. Việc này, tiêu vô tướng ngẩn người. Một khi ký khế ước linh hồn, sự sống chết của ông ta đều chỉ trong một ý niệm của Diệp Bắc Minh. Không muốn, Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng. Tiêu vô tướng sợ đến run lẩy bẩy. Nếu không ký, bây giờ sẽ phải chết. Nếu ký, không chừng còn có cơ hội sống. Nhưng tên nhóc này đã đắc tội với bá đạo thần hoàng. Trong cơ thể lại có hơn 100 chiếc xương chí tôn. Sau này có vô số người truy giết cậu ta. Cậu ta có sống nổi không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lỡ như cậu ta gánh được tất cả áp lực. Nghĩ đến đây, tiêu vô tướng không dám nghĩ tiếp. Kích động đến run cầm cập. Hơn một chiếc xương chí tôn. Chắc chắn là người đầu tiên từ xưa đến nay. Sau này cũng không có ai khác. Làm thôi, một cái mạng mà thôi. Diệp tông chủ, tôi ký. Nói xong, tiêu vô tướng căn vỡ đầu lưỡi của mình, nhả ra một ngụm máu tinh. Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhiều lời, khắc một đạo phù văn màu máu ở đại sảnh nhà họ Ngư. Ngư Chính Dương ngồi trên vị trí đầu điên cuồng mắng chửi với đôi mắt đỏ bừng. Đê tiện, mà đúng là đồ đê tiện. Mày lại để tao chịu nỗi nhục này. Dập đầu nhận sai với tên xúc sinh Diệp Bắc Minh trước mặt nhiều người. Còn khiến tao sợ đến mất kiểm soát trước mặt nhiều người. Mặt mũi của nhà họ Ngư bị con tiện nhân nhà mà làm mất hết rồi. Chẳng phải mày muốn làm trâu làm ngựa cho tên xúc sinh đó sao? Đánh cho tao, đánh thật mạnh vào. Ngư thất tình quỳ dưới đất. Hai thị nữ phía sau cầm roi ra quất thật mạnh. Áo rách toạc, máu thịt nứt loang, máu tươi đầm đìa. Ngư thất tình căn răng nhịn cơn đau. Bố à, bố đang đổ oan cho con rồi. Tình hình lúc đó, mày còn nói hả? Ngư Chính Dương nhảy lên như sấm. Đồ vô dụng nhà mày, sao mày không đi chết đi? Nếu không phải là mày, tao sẽ phải chịu nỗi nhục này sao? Ngư thất tình âm thầm chịu đựng. Bố à, bố đánh chết con gái cũng không sao. Lên Google tìm kiếm từ khóa chuê nhát để đọc những chuyện ngôn tình. Tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.